Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1289, Hắc Hùng xuất thủ. Tô Dương buông ra hắn tay, thản nhiên nói, ta cảnh cáo ngươi lần nữa một lần, nữ nhân này ta bảo định, nếu là ngươi dám đến nơi đây nháo sự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Hùng hừ một tiếng, mang theo bằng hữu của mình rời đi. Hắc Hùng đi xa về sau, Tô Dương thở dài, nhìn về phía Kristen nói, thật xin lỗi, vốn là muốn giúp ngươi, lại không nghĩ rằng đem ngươi cuốn tới cái phiền toái này bên trong tới. Kristen cũng không cho là như vậy, nàng biết, hôm nay nếu là không có nam nhân này giúp đỡ, chính mình rất có thể sẽ bị khi phụ. Cái kia Hắc Hùng đến cùng có lai lịch gì? Kristen nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương nói, nước Nga lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược, là cái vô cùng hung ác thế hệ. Ta sợ hắn lá mặt lá trái gây bất lợi cho ngươi. Kristen cười khổ nói, coi như ta không may, chọc nhân vật như vậy. Tô Dương nhìn về phía Kristen, nói ra, việc này là ta gây nên. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chờ lát nữa ta sau khi trở về liền lập tức phái người đến ngươi nơi này làm người phục vụ. Làm cho các nàng mọi thời tiết bảo hộ ngươi. Không phải vậy ta không yên lòng. Kristen chần chờ một chút nói. Không dùng phiền toái như vậy à. Tô Dương rất nghiêm túc nói. Giống Hắc Hùng loại này ngươi. Chuyện gì đều làm được. Ngươi ngàn vạn không thể phớt lờ. Tận lực ít đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm nhất định phải mang ta lên người. Mà lại ngươi không nên cự tuyệt. Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhất định phải để ta đến gánh chịu. Ngươi một cái cô gái yếu đuối không chịu đựng nổi Hắc Hùng bảo hộ. Ngươi đến vì chính mình an toàn nghĩ. Kristen nói. Cái này tốt a. Rời đi quán bar về sau, Tô Dương lập tức trở về đến khách sạn. Sau đó đem Biển Mị gọi tới, phân phó nàng đi phòng trà, phụ trách thống tại chỗ đó. Văn Tư, Thiên San, Mỹ Giai ba người đều ra đi làm việc, cho tới bây giờ cũng còn chưa trở về. Long Thỏ, Thiên Thiên, Cửu Vĩ ba nữ là triệt để hô lên. Các nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, một hàng ba người ước hẹn khắp nơi chơi đùa, sòng bạc, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, sân vận động, các nàng chơi vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, xa xa muốn so đợi ở trong nước thời điểm vui vẻ. Tô Dương cũng không có đi quấy rầy các nàng, tùy tiện các nàng chơi như thế nào, Tô Dương lại có chính mình sự tình. Hắn mỗi ngày đều muốn tốn thời gian xử lý Văn Tư một hàng trở lại đến tình báo. Không vẻn vẹn có quan hệ với Thi Ti Đình tình báo. Còn có quan hệ với Hắc Hùng tình báo. Đương nhiên rồi, thời gian nhàn hạ còn phải đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đánh phó bản. Thi Ti Đình cái này người rất thần bí. Văn Tư một hàng vẫn chưa ở trên người hắn phát hiện chỗ khả nghi nào. Đến mức Hắc Hùng, cái kia cũng không có cái gì đặc biệt. Tên này là cái buôn bán vũ khí. Thế lực trải rộng Âu Châu liên minh các nơi. Bất quá chủ yếu vẫn là tại Moscow, nơi này là hắn đại bản doanh. Xử lý xong chính sự, hoàn thành trong trò chơi nhiệm vụ về sau, Tô Dương cũng không có hắn sự tình có thể làm, cho nên mỗi lúc trời tối đều sẽ đến phòng trà bên trong ngồi một hồi. Bồi bà chủ tâm sự nói một chút cười, không có qua mấy ngày hai người liền quen biết, trở thành hảo bằng hữu. Kristen là cái rất thành thục nữ nhân, nhưng cũng là cái rất sạch sẽ nữ nhân, đồng dạng cũng là cái rất ôn nhu nữ nhân. Cùng nàng nói chuyện với nhau, Tô Dương cảm giác thật thoải mái. Nữ nhân này vô cùng khéo hiểu lòng người, cũng rất cẩn thận biết nói chuyện. Cùng nàng quen biết về sau, ngồi cùng một chỗ phẩm tửu không có chút nào sẽ cảm thấy không thú vị. Hắc Hùng đến cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tô Dương để hắn thua tiền, còn để hắn mất mặt. Hắn tự nhiên là sẽ không cam lòng. cho nên thường xuyên sẽ phái người đến phòng trà bên trong gây chuyện. Còn tốt Tô Dương phái Biển Mị trông coi, những cái kia gây chuyện người đều bị Biển Mị đánh đi ra. Bất quá cứ như vậy, phòng trà sinh ý thì càng kém. Tô Dương nghĩ biện pháp, hắn đem cùng khách nhân gặp mặt sân bãi hẹn đến phòng trà bên trong. Cũng đem phòng trà bà chủ giới thiệu cho những khách nhân kia. Những người kia đều coi bà chủ là thành Tô Dương nữ nhân. Xem ở Tô Dương trên mặt mũi, những người kia đều nhiều chút tâm tư. Quả thực vì phòng trà mời chào không ít sinh ý, thì Tỳ Đình là người con buôn. Tuy nhiên thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhân khẩu mua bán. Nhưng vì lợi ích, cũng có rất nhiều người bí qua hóa liều. Thì Tỳ Đình nong tay nhân khẩu nơi phát ra tất cả đều là những cái kia nghèo khó chiến loạn nghèo. Quốc gia, hắn có thể vì một vị nào đó phú hào cung cấp tươi mới nhất khỏe mạnh nhất sao bộ phận. Cũng có thể vì quý tộc chuyển vận người hầu gái nam bộc. Hắn làm ra đều là bạo lợi nhân khẩu bộ phận mua bán. Đều là chút huyết tinh sinh ý. Ở thế giới biến đổi lớn về sau, loại này huyết tinh sinh ý càng là không có cố kỵ. Liên tiếp thời gian 7-8 ngày đi qua, thì Tỳ Đình cũng không tiến hành cái gì đặc biệt hành động. Hắn vẫn luôn tại Moscow sống phóng túng. Cái này khiến Tô Dương 10 phần buồn rầu. Không có cách, hắn chỉ có thể lựa chọn dẫn xa xuất động một chiêu này. Một ngày này, Tô Dương đem Thi Tỳ Đình hẹn đến phòng trà bên trong. Một bên nghe lấy âm nhạc, một bên thưởng thức mỹ tửu. Hai người một bên nói đến sự tình. Thi Tỳ Đình nói, không biết Diệp tiên sinh gọi ta đến đây vì chuyện gì. Tô Dương cười nói, nghe nói Thi Tỳ Đình tiên sinh là làm nhân khẩu sinh ý. Thi Tỳ Đình cười nói, thế nào, Diệp tiên sinh đối đạo này cũng cảm thấy hứng thú. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, muốn cùng Thi Tỳ Đình tiên sinh làm một cuộc làm ăn. Thi Tỳ Đình lông mày nhíu lại, cười nói thế nào? Tô Dương cười nói, ta muốn nữ nhân, còn sống nữ nhân, hơn nữa còn đến là xử nữ. Bề ngoài phương diện nhất định phải đem ra được, chủng tộc không có gì hạn chế, thân thể tố chất muốn hơi chút xuất chúng một số. Tốt nhất là phải có tu luyện thiên phú, nhân số chừng 1000. Thi Tỳ Đình cau mày nói, cái này cũng không tốt làm. Tô Dương cười nói, ta đối với giá cả cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần có thể thỏa mãn ta điều kiện, giá cả tùy tiện Thi Tỳ Đình tiên sinh ra. Dạng này nghe thì vô cùng dụ nhân. Thi Tỳ Đình cười nói, ta nhất định hết sức, chỉ cần trả nổi tiền. Hắn thì xuất ra nổi người. Thực trước khi nói không có cùng Tô Dương giao dịch qua, nhưng chỉ cần là có thể có lợi, cái kia hết thảy cố kỵ liền không còn là cố kỵ. Sinh ý nói tốt, thì Tỳ Đình rất nhanh đứng dậy rời đi. Tô Dương trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng trong lòng lại vô cùng là cao hứng. Con mồi rốt cục nhịn không được mắc câu. Đối với Thi Tỳ Đình mà nói, hắn vô pháp cự tuyệt bảo lợi dụ hoặc, nhân khẩu mua bán nhìn như lợi nhuận cao, có thể sinh ý cũng không tốt làm. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì khách hàng thiếu. Hắn dám bán, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người dám mua. Kristen lúc này đi tới, nàng tại Tô Dương trước mặt ngồi xuống, cười dò hỏi, sinh ý thấy tốt. Tô Dương gật đầu, cười nói, hắn có đồ ta có tiền. Không có gì là nói không thành. Thực đối Tô Dương tới nói, lấy tới 1000 tư chất ưu tú nữ tử cũng là có rất lớn tác dụng. Tối thiểu nhất có thể mở rộng trong tay vũ trang lực lượng. Tại Hoa Hạ hắn không thể trắng trợn tiến hành nhân khẩu mua bán. Nhưng đến nước ngoài liền không có nhiều như vậy hạn chế. Kristen nói, cùng ngươi nói chuyện làm ăn những người kia giống như đều là đại nhân vật. Ta phi thường tò mò, ngươi đến cùng là làm cái gì nha? Tô Dương nhìn lấy Kristen mắt to, cười nói, ngươi muốn biết? Kristen áp sát khép váy bày, nhỏ giọng nói, chỉ là hiếu kỳ.